Vũ thần chúa tể, chương 518, còn có ai? Gocchuyenaudio.com. Một chân đạp ở Hoa Thiên Độ trên thân, Tần Trần lạnh lùng nhìn Lưu Tiên Tông tất cả mọi người, cùng với ở đây rất nhiều Huyền Châu cường giả, lạnh lùng nói, còn có ai không phục cứ đi lên. Cuồng vọng dáng vẻ, bá đạo lời nói, chấn động nội tâm mỗi người. Trong lúc nhất thời, trên sân yên lặng, không người nào dám tiến lên. Mặc dù rất nhiều Huyền Châu người, đối Tần Trần dáng vẻ cực kỳ bất mãn, thế nhưng liền Lưu Tiên Tông các huyền trưởng lão đều không phải là Tần Trần đối thủ, hiện tại ai còn dám tiến lên một cái. Đi lên kết quả, khẳng định sẽ cùng Lưu Tiên Tông các huyền trưởng lão một dạng, ở tất cả mọi người phía trước mất mặt xấu hổ, trở thành một trò cười. Ngược lại Đế Tâm Thành cùng Thiên Hành Thư Viện cường giả ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Tần Trần, nói một câu. Tiểu tử này thật đúng là cuồng. Chỉ bất quá, bọn họ cũng chỉ là nói như vậy một câu mà thôi, cũng không có hành động gì. Bởi vì bọn họ quá là rõ ràng, thực lực bọn hắn cùng Lưu Tiên Tông cũng gần là sàn sàn với nhau, Lưu Tiên Tông người đi lên đều thảm như vậy, bọn họ đi lên, lại sẽ có kết quả gì? Bọn họ không dám dự liệu, dù sao, ai biết Cổ Nam Độ ý chí cho tiểu tử này lưu lại cái gì ngăn được thủ đoạn. Vạn nhất trộm gà không thành lại mất nắm thóc đó cũng quá mất mặt. Ở nơi này dạng bầu không khí xuống, trên sân mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, bầu không khí trong nháy mắt biến phải không gì sánh được cổ quái. Thấy không ai dám lên đến, Tần Trần cười lạnh một tiếng, nói khẽ với Tiêu Chiến bọn họ nói. Tiêu Chiến đại nhân, nơi đây không hợp ở lâu, các ngươi đi trước. Đồng thời quát to, chư vị năm quốc đệ tử, mọi người có thể rời đi. Nghe được Tần Trần nói, trên sân lập tức có chút rối loạn lên. Năm quốc người không ai từng nghĩ tới, lại sẽ một cái kết cục như vậy, Tần Trần lấy lực một người kinh sợ đại uy vương triều chư hơn cao thủ. Lúc đầu trong lòng bọn họ đều tâm thần bất định bất an, thậm chí đang suy nghĩ cái gì cầu xin tha thứ, mới có thể làm cho đại uy vương triều người thả qua bọn họ, không nghĩ tới mới một cái chớp mắt liền quanh co, Huyền Châu người không dám nhúc nhích bọn họ. Nghĩ vậy dạng sự tình cần là đại tế quốc một thiên tài làm sao, năm quốc tất cả mọi người chịu phục Tần Trần có thể trở thành Cổ Nam Đô khảo hạch quán quân, đúng là không phải lăng không được đến, thiên tài như vậy, xác định có năng lực này. Đáng tiếc a thiên tài như thế, lại không phải là mình thế lực đệ tử. Năm quốc rất nhiều cường giả đều là thở dài không thôi, trong lòng cực kỳ tiếc nuối. Thế nhưng tiếc nuối thuộc về tiếc nuối, hiện tại có tốt như vậy đi một lần mở cơ hội, không đi nhanh lên lưu lại muốn chết sao? Kết quả là, một đoàn năm quốc cường giả cùng thiên tài, đều chỉnh lý tâm tình, vội vàng sẽ phải rời khỏi này truyền thừa chi địa. Mà nhất nóng này, vẫn là lấy được truyền thừa mấy cái thế lực như Lăng Thiên Tông, Đại Lương Quốc, bọn họ rất rõ ràng, Đại Uy Vương triều người còn không có khả năng đồ giết người lung tung, thế nhưng đối lấy được truyền thừa U Thiên Tuyết cùng Vũ Văn Phong, nhất định là không muốn bỏ qua. Đi chúng ta rời đi nơi này. Suy nghĩ ra điểm này, Vi Thiên Minh ngay lập tức sẽ mang theo Đại Lương Quốc mọi người cùng với Vũ Văn Phong lướt xuống đài cao, hướng đi ra bên ngoài. Gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên Tông U Vô Tận Tông Chủ cũng đùng U Thiên Tuyết khẽ quát một tiếng, liền phải dẫn Lăng Thiên Tông đệ tử rời khỏi. Không, phụ thân, ta không đi. Ai biết U Thiên Tuyết cư nhiên không nguyện ý rời khỏi. Thiên Tuyết, ngươi phạm cái gì ngốc đây? U Vô Tận trong lòng nóng này, không hiểu U Thiên Tuyết này là thế nào? Tốt như vậy một cái cơ hội, không ly khai, một khi cùng Tần Trần không trị nổi những đại uy đó vương triều cường giả, liền chạy không được. Phụ thân ta muốn lưu lại Tần Trần không ly khai, ta cũng không ly khai. U Thiên Tuyết lạnh lùng nói, Tần Trần, U Vô Tận mắt nhìn Tần Trần, đều nhanh muốn điên, Thiên Tuyết đây là phạm cái gì ngốc. Không phải không thừa nhận U Vô Tận đối Tần Trần cũng cực kỳ thưởng thức cho là hắn là một cái có tài năng, nếu như ở trước đây, hắn khẳng định không ngại U Thiên Tuyết cùng Tần Trần thiên tài như vậy có một chút liên quan. Thế nhưng hiện tại tình huống này, U Vô Tận nữa quá là rõ ràng, Tần Trần tuy là tạm thời chế trụ Lưu Tiên Tông người, nhưng không có nghĩa là có thể luôn luôn trì hạ đi. Đúng Tần Trần là có thể khống chế Cổ Nam Đô lưu lại một chút lực lượng, đi đối phó Đại Uy Vương triều người, thậm chí đem các huyền đều đánh thành trọng thương, thế nhưng, Lưu Tiên Tông những thế lực này có thể trở thành Huyền Châu cao cấp nhất thế lực cũng không phải là chỉ dựa vào các huyền một người, dựa là nghiêm chỉnh cái nhẹ đại tông môn. Nghĩ tới đây, U Vô Tận không nhịn được thở dài một hơi, nói. Thiên Tuyết ta biết ngươi đối Tần Trần cực kỳ thưởng thức thế nhưng, ngươi muốn nhận rõ ràng hành sự a Tần Trần tuy là hiện tại tạm thời chỉ ở các huyền bọn họ, nhưng ta dám cam đoan, một khi chờ hắn mất đi bài, Đại Uy Vương triều những cao thủ này khẳng định bất quá bỏ qua hắn, đặc biệt Lưu Tiên Tông, hai cái đệ tử thiên tài cơ hồ được này Tần Trần phế bỏ, thậm chí một tên trưởng lão bị đánh cho trọng thương, liền các huyền đều bị đánh thành bộ dáng như vậy, ngươi cho rằng Lưu Tiên Tông sẽ thả qua hắn. U Vô Tận lắc đầu. Tần Trần là mạnh thế nhưng Liêu Tiên Tông người, xúc tích so với chúng ta năm quốc thâm hậu quá nhiều, người cũng chứng kiến Tần Trần hoàn toàn có kích sát Liêu Tiên Tông trưởng lão năng lực thế nhưng hắn nhưng không có làm như thế, đó là bởi vì hắn không dám, hắn rất sợ Liêu Tiên Tông trả thù hắn, người như vậy, người lưu lại thì có ích lợi gì. U Vô Tận cho là mình như thế vừa phân tích U Thiên Tuyết là có thể thay đổi tâm ý, lại không nghĩ rằng nghe hắn nói, U Thiên Tuyết ánh mắt lại kiên cố hơn định, lắc đầu nói. Không, phụ thân, ta không đi. Ngươi, U Vô Tận đều nhanh điên, nữ nhi mình luôn luôn cực kỳ nghe lời, hôm nay đây là chuyện gì xảy ra? Ngày U Vô Tận không biết nên làm sao bây giờ thời điểm U Thiên Tuyết quay đầu, hướng về phía hắn nói. Phụ thân, ngươi không hiểu ta không đi, không chỉ là bởi vì Tần Trần, cũng là vì người cùng chúng ta Lăng Thiên Tông. Lời này hiểu thế nào? U Vô Tận buồn bực, U Thiên Tuyết ở tại chỗ này, hoàn toàn là đưa bọn họ Lăng Thiên Tông kéo vào trong nước a, tại sao lại là vì Lăng Thiên Tông? Dường như biết U Vô Tận nghi ngờ trong lòng, U Thiên Tuyết thản nhiên nói. Phụ thân, người nên cũng biết, Đại Uy Vương triều người sở dĩ đối phó Tần Trần, muốn xả giận là phụ chân chính xem, vẫn là Tần Trần trên thân chiếm được truyền thừa chứ. Góc truyện audio.com, U Vô Tận gật đầu, đạo lý này, hắn tự nhiên hiểu, không phải vì bảo vật phải dùng tới nhiều người như vậy đều giống như là con sói đói nhìn chằm chằm Tần Trần, mong đợi, liều mạng một dạng. Như vậy ngươi nên minh bạch thật trừ Tần Trần ta còn có Vương Khải Minh, Vũ Văn Phong, Ma Lệ bọn họ thật cũng là Đại Uy Vương triều những thứ này cường giả mục tiêu. U Vô Tận nghĩ thầm ngươi biết là tốt rồi, nếu như không phải là bởi vì ngươi lấy được tốt thứ tự, lấy được truyền thừa ta sẽ gấp như vậy đi chính là sợ sau đó Đại Uy Vương triều người đối với ta Lăng Thiên Tông làm khó dễ, ngăn trở à không? Chính là như vậy, sở dĩ ta mới càng không thể đi. Dường như biết U Vô Tận nội tâm suy nghĩ, U Thiên Tuyết mở miệng nói. U Vô Tận hoàn toàn không hiểu rõ, cái gì gọi ngươi là mục tiêu, liền càng không thể đi. Hẳn là càng phải đi mới đúng, lưu lại, khẳng định một con đường chết a, cách chương.